Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, Sử Thượng Đệ Nhất Đại Lắc Lư. Giờ này khắc này, cùng Hạng Vũ giao thủ Quan Vũ cùng Trương Phi, cũng là càng đánh càng là kinh hãi, kết bái về sau hai người đều có cấp S thực lực. Giờ phút này lại triệu hoán ra thần cấp pháp tướng, không ngừng thôi động thiên địa linh lực cùng đối phương chiến đấu. Nhưng mà thân hình này khôi ngô võ tướng, cho cảm giác của mình y nguyên bài sơn đảo hải, như là không có thể dung chuyển giống như núi cao. Nhất là một thanh vẫn thạch thần thương, mang theo vô thượng sát phạt khí, nếu như không phải mình tế đã xuất thần cấp pháp tướng, đó là vạn vạn không cách nào ngăn cản. Thế nhưng là triệu hoán pháp tướng tác chiến, gánh vác cũng là phi thường lớn. Theo linh lực phi tốc tiêu hao, Quan Vũ cùng Trương Phi hai người cũng là âm thầm kêu khổ, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm oán thầm. Nếu như không là đối phương tay cầm thần binh, trên thân lại có ngăn cản đại bộ phận tổn thương vảy rồng giáp, một trận chiến này cũng sẽ không khổ chống đỡ đến lợi hại như vậy. Oanh, bá vương thương lại là một thương, mang theo lôi đình vạn quân khí thế đâm tới. Mắt thấy Trương Phi không địch lại, Quan Vũ cắn răng một cái, thao túng pháp tướng chộp đi đoạt. Chỉ nghe ông một tiếng, bá vương thương thế như thiểm điện, lập tức bị trên thân thương vô thượng tương đương sát phạt khí chấn tổn thương. Mắt thấy Quan Vũ bị tổn thương, Trương Phi lập tức khẩn trương, cũng không để ý không lên phòng ngự đối phương công kích, vội vội vàng vàng đưa tay tới cứu, trong miệng nhịn không được mắng to, một cái kia hỗn đản, ỷ vào thần binh lợi khí khi dễ người, ta lão Trương không phục. Đang khi nói chuyện, bá vương thương lấy thế lôi đình vạn quân, lại là lăng không đâm tới. Mắt thấy Trương Phi chỉ lo nổi giận đùa bỡn, lại không làm ngăn cản, Quan Vũ cũng là khẩn trương, chỉ là bị người bá vương này thương chấn tổn thương, mặc dù muốn cứu, nhất thời lại cũng không kịp, đành phải hét lớn một tiếng, tam đệ coi chừng. Ngay trong nháy mắt này, lại là biến cố nổi lên, mắt thấy bá vương thương lăng không đâm tới, không ai có thể ngăn cản. Giữa không trung lại là vang lên một tiếng cười sang sảng. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chỉ gặp người này đưa tay bắn ra, ông một tiếng, vậy đi thế vô cùng lăng lệ bá vương thương lại trực tiếp bị cái này hời hợt một kích bắn bay thẳng đến mây xanh, đem trên bầu trời tầng mây đâm ra một cái động lớn. Chiều này phảng phất mây trôi nước chảy thần kỹ, lập tức chấn kinh Quan Vũ cùng Trương Phi, đồng thời cũng để toàn bộ thế giới nhiều lần đạo người chơi sôi trào. Là Tiêu Thần, cầm khỏa đại cỏ, Tiêu Thần rốt cục đổi mới. Không hổ là ta Tiêu Thần, vừa xuất hiện liền lắp thật lớn một cái bức, nhìn Tiêu Thần trang bức, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Ha ha ha ha, chuyển băng ghế nhìn Tiêu Thần tiếp xuống làm sao trang. Ghế đầu cộng một, hàng phía trước hạt dưa đậu phộng, Tiêu Thần muốn khởi hành rồi. Nhìn thoáng qua đã chấn kinh đến mộng bức Quan Vũ cùng Trương Phi, Tiêu Thiên lại chỉ là nhàn nhạt mở miệng, mới ta nhìn hai vị anh hùng ra tay, cũng không phải là thực lực không đủ, sở dĩ bị người áp chế, chỉ là bởi vì khuyết thiếu một thanh thần binh lợi khí mà thôi. Nói xong, khe khẽ lắc đầu, đáng tiếc, một câu nói kia, vừa lúc chính nói đến Quan Vũ cùng Trương Phi trong tâm khảm. Mặc dù đẳng cấp bên trên là cùng Hạng Vũ có khoảng cách, nhưng là tại hai đánh một tình huống dưới, nếu như không phải Hạng Vũ có vẫn Iron Monger thương nơi tay, ngược lại còn không đến mức như thế thất bại thảm hại. Thua là thua, nhưng cũng thua không phục. Các hạ nói không sai, như là đồng dạng có một thanh thần binh nơi tay, tại hạ ngược lại còn có thể thi triển một chút thủ đoạn. Nghe đến đó, Quan Vũ cũng không nhịn được biểu lộ cảm xúc, cùng Hạng Vũ giao thủ, để hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được một thanh sử thi cấp vũ khí đối với võ tướng tầm quan trọng. Nhị ca nói đúng, hừ, cho ta một thanh tuyệt thế thần binh, nhìn ta lão Trương giết thế nào thượng cửu tiêu. Tam đệ đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn thấy Trương Phi một mặt tức giận, Quan Vũ lại là lắc đầu thở dài. Đã là tuyệt thế thần binh, lại há lại là dễ dàng như vậy đạt được. Bất quá là nói một chút thôi. Các hạ cứu giúp tri ân, Vân Trường ở đây cảm ơn. Nhưng mà, mắt thấy đóng cửa hai người còn muốn lải nhải cái không xong. Tiêu Thiên vội vàng duỗi đoạn, ta ra tay giúp đỡ. Bất quá là gặp hai vị anh hùng đến, cũng không phải là mưu đồ cảm tạ. Bất quá, thừa nước đục thả câu, nhìn thấy đóng cửa hai người ánh mắt sáng rực bắn ra mà đến. Tiêu Thiên trong lòng không khỏi tối cười một tiếng, không vội không chậm mở miệng. Hai vị mới vừa nói đến thần binh lợi khí, trong tay tại hạ cũng không phải ít, chỉ là lại không anh hùng cùng xứng đôi. Cái gì? Quan Vũ cùng Trương Phi liếc nhau, lập tức ngược lại hít một hơi lương khí. Người này không chỉ có ra tay kinh người, hơn nữa còn thật là lớn khẩu khí. Tuyệt thế thần binh, muốn muốn tìm một thanh cũng khó như lên trời. Người này lại dám nói trong tay mình còn có không ít, chỉ là lại không anh hùng xứng đôi. Trương Phi gấp gáp, vội vàng lập tức nhảy dựng lên. Chuyện này là thật? Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng, đương nhiên coi là thật. Không nói hai lời, Trương Phi đã hổ hổ sinh phong đứng lên. Vậy ngươi xem, ta cùng Quan Nhị ca có tính không anh hùng? Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Thiên trong lòng một trận cuồng tiếu, bất quá trên mặt còn có thể miễn cưỡng duy trì chững chạc đàng hoàng. Hai vị võ công cái thế, đương nhiên tính anh hùng, vậy thì dễ làm rồi. Trương Phi nghĩ cũng không nghĩ, đem Quan Vũ kéo một phát, ta cùng Quan Nhị ca nguyện tìm nơi nương tựa các hạ. Đã nói xong tuyệt thế thần binh cũng không thể quỵt nợ. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Thiên bụng đều nhanh muốn cười phát nổ. Cái này đương nhiên không quỵt nợ. Bị Trương Phi lôi kéo, Quan Vũ nhịn không được nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác được sự tình có chỗ nào không đúng. Trong lúc nhất thời lại nói hay không chỗ nào không đúng. Dù sao thì không biết là nào, lão có một loại bị dao động cảm giác. Đừng nói Quan Vũ, liền ngay cả Hạng Vũ chính mình cũng bỗng nhiên sinh ra một loại cũng bị Tiêu Thiên lừa dối cảm giác. Mà trong game thế giới nhiều lần nói, đã từ lâu bị điên cuồng soát bình phong vùi lấp, cầm khỏa đại cò, tiêu thần cái này đại lắc lư, siêu cấp đại lắc lư a. Thế mà cứ như vậy đem Quan Vũ cùng Trương Phi lắc lư tới tay hả? Cấp S lịch sử danh tướng a. Tiêu thần ngươi tiết tháo đây. Nhìn không được, đóng cửa hai người trí thông minh rong huyết. Ha ha ha ha, không hổ là ta đại tiêu thần. Thổ lộ tiêu thần quá mạnh, dựa vào miệng pháo đều có thể thu phục lịch sử danh tướng. Sử thượng đệ nhất thần lắc lư, Ngô Vương Hàng Lâm. Sử thượng đệ nhất thần lắc lư, Ngô Vương Hàng Lâm. Sử thượng đệ nhất thần lắc lư, Ngô Vương Hàng Lâm, Ngô Vương Hàng Lâm. Thổ lộ tiêu thần là ta, nhận thầu tiêu thần, lão công ta quả nhiên là lợi hại nhất. Mặc dù Quan Vũ cùng Trương Phi biểu đạt đầu nhập vào ý tứ, bất quá trong đầu hệ thống nhắc nhở nhưng lại chưa vang lên. Cực kỳ hiển nhiên, hai người mặc dù có nhất định độ thiện cảm cùng độ trung thành, nhưng nhận chủ đồng thời chưa hoàn thành. Chỉ có chân chính nhận chủ về sau, văn thần võ tướng mới có thể cho đạt tới 100% độ trung thành. Cái này độ thiện cảm cùng độ trung thành còn không có soát đầy. Tự nhiên là bởi vì cho đến trước mắt Tiêu Thiên chỉ mở ra trương ngân phiếu khống, còn không có chân chính xuất ra lệnh Quan Vũ cùng Trương Phi phục khí thần binh lợi khí. Bất quá đối với đây hết thảy, Tiêu Thiên đã sớm lòng tin tại ngực. quay đầu nhìn về sau lưng vị kia hình dáng không gì đặc biệt vô danh thợ rèn mỉm cười. Ra hiệu đối phương trong đám người đi ra. Hiện tại, cái này liên quan chương hai người thành thần khâu mấu chốt nhất. Đã giữ tại trong tay mình mấy. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.